tình huống trước mắt các người muốn cứu gia chủ thế nào? Ha ha ha, đây xem như thủ tục ngoại giao, để Gia Cát tiên sinh tới trước đi. Trong lòng cùng nhau run lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống, tên Bách Lý Kinh Vĩ này đang khiêu khích bọn họ. Hít thật sâu, Gia Cát Trường Phong cười lạnh, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, không biết thừa tướng đại nhân có ý gì, đầu của gia chủ nhà ta cũng không quan trọng với quý quốc như vậy, có cần phải chết không? Nếu thừa tướng đại nhân có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Hối lộ ta, muốn nhìn phòng tuyến cuối cùng của ta sao? Không không không, chúng ta thành tâm mà đối đãi, chỉ cần gia chủ không có việc gì là được. Vậy thì tốt, ta vẫn muốn đầu hắn. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng kiên định. Mọi người nặng nề, nắm chặt tay hung hăng theo dõi hắn không buông, đồng thời trong mắt có chút mê hoặc. Tên này mời bọn họ đến đây trao đổi, không phải vì bàn điều kiện à, hiện tại lại bày ra vẻ gì đây? Chương 1790, các ngươi không có tư cách này. Nhìn hắn thật sâu, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói, thừa tướng đại nhân đùa sao, ngài cầm đầu một thân vương chỉ muốn đổi lấy đầu gia chủ nhà ta thôi sao? Vậy có lỗ quá không? Không giống phong cách xử sự đại khí của ngài trước kia. Đại khí, ha ha ha, nếu ngươi nói đại khí của ta thì cũng nên hiểu rõ, bởi vì đại khí mà trải qua thảm bại, hiện tại ta còn dám đại khí nữa sao? Bách Lý Kinh Vĩ cười mỉa mai nhìn hắn, nói thật, hiện tại ta rất keo kiệt, tính toán chi ly. Một cái đầu thân vương có là gì, chẳng khác nào đầu heo, ngoại trừ xuất thân không tệ còn lại căn bản chính là phế vật. Nhưng Lạc Minh Chủ thì khác, tuổi trẻ tài cao, hiệu lệnh thiên hạ, hô một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lấy đầu một phế vật đổi một lãnh tụ tương lai, ta không lỗ chút nào. Sắc mặt Gia Cát Trường Phong do dự, lúc này, Lãnh Vô Thường tiến lên một bước, nhìn về phía hắn nói, vậy thừa tướng đại nhân mời chúng ta đến làm gì, không phải muốn bàn điều kiện sao? Ôi, vị này chắc là Lãnh tiên sinh. Hai mắt tỏa sáng, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, nghe nói Lãnh tiên sinh tính toán như thần, am hiểu tính toán của đối thủ trong lòng bàn tay. Ngươi đã nói ta đến cùng muốn bàn điều kiện gì với các ngươi, để bản tướng nói một chút điều kiện gì, có lẽ trong lòng bản tướng chỉ muốn nói chuyện với các ngươi một chút. Lãnh Vô Thường nhíu mày, suy nghĩ một chút, cười nói, Bách Lý đại nhân thông minh siêu phàm, tâm trí của ngài sao tại hạ có thể đoán được, nếu đại nhân không ngại có thể nói ra để chúng ta thương lượng một phen. Lãnh tiên sinh thật giàu hoạt. Giống hệt Gia Cát tiên sinh, cũng muốn dò xét nội tình bản tướng, có điều bản tướng lại không nói, hắc hắc hắc. Cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ sâu xa nói, nếu Lãnh tiên sinh đoán không ra, vậy thì đổi, nếu ba vị cũng không thể cho ta một câu trả lời chắc chắn, vậy lần này bản tướng mời các vị đến đây, cũng chỉ có thể thông báo nhặt xác mà thôi, gặp lại đi. Sắc mặt Lãnh Vô Thường càng thêm ngưng trọng, tên Bách Lý Kinh Vĩ rõ ràng là trêu đùa bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể không tiếp đó, việc quan hệ đến an nguy của gia chủ. Bọn họ chỉ đành phụng bồi tới cùng. Không phải Bách Lý đại nhân muốn toàn bộ Lạc Minh đầu hàng Kiếm Tinh chứ? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đại biến. Đầu hàng Kiếm Tinh, không phải là phản bội Tây Châu sao? Toàn bộ Lạc Minh đầu hàng, tất nhiên tạo nên một đả kích không thể vãn hồi ở Tây Châu. Ôi chà chà, có ý tứ. Hai mắt sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt gật đầu, nhìn vẻ mặt nặng nề của Lãnh Vô Thường, cười quỷ dị, Lãnh tiên sinh. Điều kiện này là ngươi nói, ngươi cảm thấy như vậy là quá lớn hay quá nhỏ? Trầm mặc không nói, Lãnh Vô Thường chỉ cau mày, không nói một lời. Tuy nhiên hắn đã đoán được mục đích Bách Lý Kinh Vĩ bắt Lạc Vân Hải, mang thiên tử lệnh chư hầu, buộc Lạc Minh bọn họ đi vào khuôn khổ, nhưng làm như thế chẳng khác nào hủy hoại căn cơ trăm năm của Lạc Minh ở Tây Châu. Đầu tiên danh tiếng nhân từ và chính nghĩa tan thành mây khói, toàn bộ Lạc Minh rời đến Trung Châu, cũng sẽ bị người ta thoá mạ. Mà các đại thế lực đã hình thành ở Trung Châu, bọn họ cũng không phải là cao thủ kiếm vương, căn bản khó có thể có được lợi ích gì, khó đặt chân ở Trung Châu. Làm như thế, không khác nào tự hủy vạn lý trường thành. Tuy nói cứu gia chủ rất quan trọng, nhưng nếu điều kiện khắc nghiệt như vậy, bọn họ còn nhiều thứ phải suy nghĩ, dù sao trong Minh còn phải nuôi dưỡng một đám người. Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Bách Lý Kinh Vĩ bật cười một tiếng, khoát tay nói, Lãnh tiên sinh không cần quá khẩn trương, người đoán sai rồi, loại hủy nhà diệt tộc này. Với đầu Lạc Vân Hải làm sao có thể trao đổi được. Huống chi dù Trung Châu địa vực phổ biến, cũng không có nhiều địa phương để an trí cho nhiều người như vậy, ha ha ha. Chẳng lẽ bản tướng còn ngại mình phiền phức không đủ lớn sao? Hô, chẳng biết tại sao, nghe Bách Lý Kinh Vĩ nói câu này, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu như Bách Lý Kinh Vĩ đưa ra điều kiện khắc nghiệt như thế, đoán chừng tỷ tỷ Lạc Vân Thường phải bỏ Lạc Vân Hải, bảo vệ danh vọng Lạc gia. Tiếp theo, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, U Minh tiên sinh là tham mưu quân sự của Lạc gia, người đến đoán tâm ý bản tướng xem. Nếu đoán đúng, chúng ta đàm phán. Chân mày hơi nhíu lại, U Minh tỉ mỉ suy tư, thừa tướng đại nhân muốn Tây Châu, bắt minh chủ chúng ta làm điều kiện trao đổi, lại không muốn minh chúng ta đầu hàng. Chẳng lẽ ngài muốn phòng ngự ở biên cảnh? Ừm, nói tiếp, trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ tựa như rất có hứng thú. Trầm ngâm chốc lát, U Minh thản nhiên nói, Lạc Minh bố trí phòng ngự Tây Châu lâu ngày, Bách Lý thừa tướng muốn nắm được Tây Châu, tất nhiên phải hiểu thấu đáo phòng ngự Tây Châu. Được, ta đem điều yếu thế trong bản đồ phòng ngự Tây Châu tiết lộ cho thừa tướng đại nhân, chắc chắn thời điểm ngươi tấn công Tây Châu sẽ thành công, có điều giao dịch một lần, sau đó chúng ta không nhận. Thống khoái, vỗ bàn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn. Lạc Vân Thường giật mình nhìn Bách Lý Kinh Vĩ nói, đây chính là điều kiện của ngươi. Không phải, hai chữ này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là kêu lên rất thống khoái, sau đó liếc nhìn qua Tam Đại Chí Tinh, bỗng dưng cười ra tiếng, hai, trước kia làm sao các ngươi đấu cùng tiểu phu tử, các ngươi vẫn không hiểu tâm ý của bản tướng, ngay từ đầu không phải bản tướng đã nói sao. Bảng cáo thị ta đã dán ra, Nam Châu đều biết, thay đổi xoành xoạch, uy nghi của kiếm tinh ở đâu. Các ngươi muốn ta thả người. Dù sao cũng phải cho ta một lý do đường hoàng chứ. Vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Minh phối hợp với bản tướng, nội ứng ngoại hợp, nắm lấy Tây Châu. Sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ trịnh trọng lên tiếng. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, ánh mắt run rẩy. Phối hợp với Trung Châu để hạ Tây Châu. Điều này còn ác liệt hơn cả tộc đầu hàng, căn bản chính là bán nước. Đừng nói nhân nghĩa Lạc Minh khó giữ được, còn phải đao binh đối mặt với những đồng liêu, tông môn cùng chung hoạn nạn Tây, trên dưới Lạc Minh sao có thể nhẫn tâm chứ? Lạc Vân Thường mạnh mẽ lắc đầu, không, không thể, Vân Hải tuyệt sẽ không đồng ý loại chuyện này. Hắn luôn tôn sùng trung thần nghĩa sĩ, nếu biết Lạc Minh giết người khác để bảo hộ mạng hắn, nhất định hắn sẽ đau lòng đến chết. Lạc đại tiểu thư, ngươi sai rồi, thế giới này vốn là nơi tàn sát lẫn nhau. Ngươi không giết người khác, người ta sẽ tới giết ngươi. Ngươi không đành lòng hạ đao với bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ hạ đao với ngươi. Thấy Lạc Vân Thường chần chờ, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười. Bắt đầu mê hoặc, còn nhớ rõ Lạc Minh chủ bị lọt vào tay chúng ta như thế nào không? Bị ném bỏ, bị chính Tây Châu vứt bỏ. Các ngươi quá mạnh, khiến các cao tầng nghi hoặc, bọn họ sớm muốn trừ khử các ngươi, chỉ không có cớ mà thôi. Kế sách bản tướng tuy có chút bị ổi nhưng nếu Tây Châu ra sức bảo vệ các ngươi, bản tướng cũng không có khả năng bắt Lạc Minh chủ vào tay. Có thể nói, kế sách giá hỏa của bản tướng chỉ là kíp nổ, thật sự muốn Lạc Minh các ngươi xong đời, cũng là đám Tây Châu khốn kiếp kia. Các ngươi còn thay bọn họ cân nhắc sao? Trong lòng Lạc Vân Thường dao động, ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ ngồi thẳng, cười khinh miệt, huống chi, hiện tại Lạc Minh chủ trong tay ta, ai cũng biết người Lạc Minh rơi vào tay ta, Tây Châu còn tín nhiệm các ngươi sao? Một cao tầng bị địch nhân nắm được cán, nguy hại đến mức nào, chắc có lẽ đám lão gia hỏa kia càng rõ hơn các ngươi. Có điều các ngươi thế lớn, hắn không có khả năng xuống tay với các ngươi, nhưng khẳng định sẽ chậm rãi khiến thế lực các ngươi suy yếu. Sau cùng triệt để tước hết quyền lực Tây Châu từ tay các ngươi, đến lúc đó các ngươi chẳng phải là cái gì, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho dù mất đi quyền lực, chúng ta cũng không thể mất đi lương chi. Lương chi, ngươi có lương chi, bọn họ có sao? Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ cười tà ác, đừng quên, Lạc Minh chủ trong tay ta, một tháng sau hắn sẽ bị tử hình. Thế nhưng ta đã đổi thông báo, trì hoãn kỳ hạn hành hình của hắn, ngươi đoán xem những người Tây Châu kia sẽ nghĩ như thế nào. Khẳng định sẽ cho rằng, giữa chúng ta đạt thành bí mật không ai biết, các ngươi bị xem thành gian tế. Đến lúc đó, các ngươi hết đường chối cãi, sau cùng chĩa đao về phía các ngươi cũng là những người các ngươi không muốn hạ sát thủ. Mà danh tiếng nhân nghĩa các ngươi gầy dựng cũng xong, cái gì cũng không làm nhưng lưng mang danh phản đồ, lỗ hay không? Mọi người chấn động, trong lòng hoảng hốt, mắt nhìn Bách Lý Kinh Vĩ vừa hận vừa sợ. Thật ác độc, hiểu được suy nghĩa trong lòng bọn họ, Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi khoát tay, bật cười ra tiếng, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Hiện tại ta đang giúp các ngươi đó. Chỉ cần các ngươi giúp ta lấy được Tây Châu, các ngươi cũng là Tây Châu Vương, tất cả mọi thứ thuận lý thành chương. Lạc Minh chủ không cần chết, ta có thể thông báo thiên hạ, đây là khổ nhục kế của chúng ta. Chúng ta nắm tay hoàn thành sự nghiệp nhất thống Nam Châu, đăng đỉnh vinh quang. Đến lúc đó, các ngươi cũng là công thần mà không phải phản đồ, lịch sử đều viết cho người thắng lợi, không phải sao? So với các ngươi lưng cõng tiếng xấu, hàm oan bị người ta thanh trừ còn tốt hơn. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, không biết nói như thế nào. Thân thể Lạc Vân Thường khẽ run, im lặng không nói. Bách Lý thừa tướng, có thể cho đại tiểu thư chúng ta cân nhắc mấy ngày rồi trả lời không? Lúc này, Gia Cát Trường Phong cũng do dự, không có cách nào, liền đề nghị. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nóng nảy, có thể,

mặc kệ bây giờ ngài còn mạnh khỏe hay không, hay là ngài trên trời có linh, thì ngài cứ nhìn kỹ đây, thời điểm kiếm tinh nhất thống Nam Châu, diệt trừ tất cả phản nghịch, đến. Trong mắt ngưng tụ, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa cúi đầu thật sâu trước chỗ sấm sét nổ vang kia, hét lớn một tiếng, liền đột ngột quay người muốn rời đi, trong mắt đều là vẻ tất thắng. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm vang vang lên chấn động thiên địa, chấn đến toàn bộ Lôi Ngâm Các đều răng rắc vỡ vụn. Trên chín tầng trời, mấy chục ngàn đạo lôi long xuyên tới xuyên lui, sau cùng cấp tốc hội tụ ở một chỗ, hình thành thành một lôi kiếm to lớn dài trăm trượng, khí thế cuồn cuộn quấy phá cả bầu trời. Thân thể chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ bỗng quay đầu nhìn lại, sợ hãi nói, lão tổ tông, ngài. Xuất quan, chương 1792, nội ứng ngoại hợp. Lăng tông chủ, mời tới bên này. Trong gió tuyết đằng đẵng, mười mấy đạo thân ảnh siêu siêu xẹt qua chân trời, một tên nam tử trung niên cười rạng rỡ, nhếch lên ria mép ở khóe môi, nhìn về lão giả lớn tuổi A Dua lên tiếng, lần này thế mà bắt được một thám tử của Trung Châu, xem ra lòng của Bách Lý Kinh Vĩ cũng ngứa ngáy, không diệt được trái tim bất tử bất diệt của Bắc Châu ta. Trầm ngâm một chút, lão giả kia nhíu mày, liên tục thở dài, ai, còn tưởng rằng là đặc sứ hắn phái tới, có ý định hòa giải, ít nhất chẳng phải nên đối phó với Thiên Ma Điện trước mắt trước sao? Nhưng sao lại còn tặc tâm với Bắc Châu ta, phái thám tử đến? Bộ tông chủ, vẫn là tâm tư của ngươi kín đáo, nhiều năm như vậy mà cũng không buông xuống cảnh giác với Trung Châu, lúc trước để ngươi tiếp quản toàn cục phòng tuyến của Bắc Châu, quả là không sai. Lăng tông chủ quá khen, đây cũng là việc Hải Dương tông ta nên làm, ha ha ha. Cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt của trung niên kia trở nên đắc thắng. Không sai, hai người này chính là tông chủ của Bắc Châu Hải Minh Tông, Lăng Vân Thiên cùng tông chủ Hải Dương Tông, Bộ Hành Vân. Bởi vì thời điểm then chốt năm đó, Bộ Văn Hành cứu được một số cao tầng của bốn châu, qua trăm năm nay, rất được Lăng Vân Thiên tín nhiệm. Bắc Châu Ngô Tông, trừ Hải Minh Tông tự mình quản lý vực ngoại, một nửa sự vụ còn lại cơ hồ đều giao cho Hải Dương Tông giám thị. Lại thêm tông môn của hắn ở gần biên cảnh, nên hắn cũng có toàn quyền xử lý. Mà trong trăm năm này, Hải Dương Tông cũng làm đến tài năng xuất chúng, không chút sai lầm, điều này không khỏi làm cho Lăng Vân Thiên càng thêm tín nhiệm. Thế nhưng, ngay lúc này, Bộ Hành Vân lại chạy tới thỉnh tội với Lăng Vân Thiên, nói là phát hiện thám tử Trung Châu đã tiến vào cảnh nội, nói là mình giữ cửa thất trách, còn có tình báo trọng đại về hành động của Bách Lý Kinh Vĩ. Nghe xong câu này, Lăng Vân Thiên đã đứng ngồi không yên, muốn đích thân đi xem xét. Bộ Hành Vân cũng vội vàng đuổi theo vị Lăng tông chủ này ngay sau đó, đi tới nơi băng tuyết ngập trời này, hoang tàn vắng vẻ, chuẩn bị dò xét tình hình để bắt tên thám tử kia. Nhưng mà, khi bọn họ vừa rơi xuống đất, ánh mắt dõi tới, lại là một cảnh tuyết trắng xóa, đừng nói là thám tử, cho dù là một bóng người cũng không có. Mi mắt nhíu lại, Lạc Vân Thiên nghi hoặc hỏi, bộ tông chủ, người đâu? Đúng vậy, người đâu rồi? Con người chuyển trái chuyển phải, Bộ Hành Vân cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Hiu hiu hiu. Ba tiếng xé gió vang lên, ba bóng người cường hãn xuất hiện trước mắt mọi người, một người mặt đầy tà tiếu, vênh váo tự đắc nhìn chằm chằm bọn họ, một người mũi đỏ, bên hông treo hồ lô rượu, thỉnh thoảng hớp hai ngụm. Còn có một người, là một người rất trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng, một bên áo trống rỗng, phiêu đáng trong đầy trời gió tuyết. Bách Lý Ngự Vân, sao ngươi lại tới đây? Trong mắt co rụt lại, Lăng Vân Thiên hoảng hốt lên tiếng, cao thủ kiếm vương xâm nhập biên cảnh Bắc Châu, sao không có người nào thông báo? Đụng, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân Thiên vừa dứt lời liền đã bị đánh bay ra ngoài, hịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Phía sau hắn, Bộ Hành Vân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm, suy cười một tiếng, đương nhiên là bởi vì, bọn họ là do ta thả vào, cho nên không có người nào thông báo với ngươi, ha ha ha. Ngươi, không thể tin được những gì trước mắt mình, Lăng Vân Thiên gấp đến cắn chặt hàm răng, tay run run chỉ về hắn, thật lâu cũng không nói ra lời. Ngửa mặt lên trời yên lặng cười. Bộ Hành Vân tà dị liếc nhìn hắn một cái, Lăng Vân Thiên, từ trăm năm trước ta đã nhìn ngươi không vừa mắt, vì cái gì Hải Minh Tông của ngươi lại đứng đầu Ngũ Tông, vì cái gì chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Phải biết, ta cũng là một tông chi chủ, dựa vào cái gì phải giống như chó sù mà đi theo mông ngươi A Dua nịnh hót. Hừ, không phải ngươi rất muốn biết mật thám trăm năm trước là ai sao? Nói cho ngươi biết, chính là ta. Cái gì, là ngươi? Đúng vậy. Muốn cười chỉ có thể cười lão gia hỏa tự cho mình là thông minh là ngươi, để cho ta tới điều tra mật thám. Sau đó bản tông cứ việc đẩy một con dê thế tội là xong. Lão hồ đồ nhà ngươi, dựa vào cái gì để thống lĩnh Bắc Châu chứ, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to, Bộ Hành Vân mỉa mai nói. Lăng Vân Thiên nhìn thấy tất cả, đầy mắt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, đã như vậy, sao năm đó ngươi còn cứu bọn ta? Cứu các ngươi, nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng lão tử muốn cứu các ngươi sao? Cười lạnh, Bộ Hành Vân khinh thường nói, nếu không phải vì để cứu những trụ cột của kiếm tinh, lão tổ tông lão nhân gia ông ta còn cần thủ dụ của đám cao tầng bốn châu các ngươi, mới để dừng vây công, nếu không ta cũng lười đi tìm các ngươi. Nói cho ngươi biết, đây là chuyện không có cách khác, Bách Lý Thừa Tướng cũng còn cần đàm phán cùng các ngươi, nên mới để cho các ngươi sống. Mí mắt hơi run run, trong lòng Lăng Vân Thiên kinh hãi, thì ra tất cả đều là bố cục của Bách Lý Kinh Vĩ. Chỉ tiếc bịn họ mắt mờ, cũng không nhìn ra. Còn xem tên lòng lang giả thú này như là ân nhân cứu mạng, đem đại quyền biên phòng Bắc Châu doa cho hắn. Nghĩ đến đây, Lăng Vân Thiên vừa hối hận lại vừa đau lòng. Nói như vậy, năm đó Hải Dương Tông của ngươi bị Bách Lý Ngự Vũ đột kích, thiếu chút nữa thì diệt tông, cũng đều là kế hoạch của Bách Lý Kinh Vĩ. Để cho ngươi thuận lợi đánh vào Hải Minh Tông ta. Ách, cái này, trì trệ, da mặt Bộ Kinh Vân run run, hai gò má đỏ lên, bỗng lộ ra vẻ xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Bách Lý Ngự Vân nghe thấy, cũng không nhịn được mà cười lớn một tiếng, ha ha ha. Lăng Tông Chủ, cái này thì ngươi hiểu lầm rồi, trước khi chúng ta hành động, chúng ta cũng không biết nội tình của Lăng Tông Chủ, cũng chỉ có Bách Lý Thừa Tướng mới biết thân phận thật của hắn mà thôi. Sự kiện lúc trước, thật là lũ lụt làm ngập Long Vương Miếu, Hải Dương Trông là chọc tới Ngự Vũ, nên mới bị giáo huấn. Nhưng mà cho dù Hải Minh Tông không có việc gì, Bộ Tông Chủ muốn nhập Hải Minh Tông các ngươi còn không phải chuyện thuận lý thành chương à, nào cần phải hy sinh lớn như thế. Nhiệm vụ lúc trước của hắn chỉ là phá hư kết giới của các ngươi mà thôi, nhưng về sau tất cả đều bị Trác Phàm đảo loạn, chỉ thế thôi. Nghe được lời này, Lăng Vân Thiên cũng đã rõ, Bộ Hành Vân thì lại càng thêm xấu hổ, nghĩ đến tràng cảnh năm đó, thật rất xui xẻo, nghẹn khuất, vì thế hắn vội đổi chủ đề, đúng rồi, ba vị kiếm vương đại nhân, hiện tại đã bắt được Lăng Vân Thiên, chúng ta cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch của Thừa Tướng đại nhân hay không? Đúng rồi, thứ Thừa Tướng đại nhân muốn là tốc độ, tốc chiến tốc thắng. Bình tĩnh gật đầu, Bách Lý Ngự Vân nói, bây giờ lão tiểu tử Lăng Vân Thiên này đã bị bắt, Hải Minh Tông đã như quần long vô thủ, bây giờ chúng ta lập tức đánh bất ngờ Hải Minh Tông. Nếu Hải Minh Tông đứng đầu ngũ tông này bị luân hãm, bị chia năm xẻ bảy, chúng ta cũng có thể bình định nó trong khoảnh khắc. Đừng quên, Hải Minh Tông còn có hai đại cao thủ, Tuyết Phong Tứ Lão cùng với Âu Dương Trường Thanh. Chúng ta biết, cho nên bên này của chúng ta có tới ba vị kiếm vương. Gật nhẹ đầu. Bách Lý Ngự Vân quay đầu nhìn về thanh niên bị cụt một tay kia, Cảnh Thiên, trăm năm trước ngươi đã từng giao thủ qua với Âu Dương Trường Thanh, hắn là bại tướng dưới tay ngươi, mặc dù bây giờ ngươi đã bị đứt một tay, nhưng đối phó hắn chắc là cũng không có vấn đề gì đi. Ta cùng Tử Kiếm Tiên đi xử lý Tuyết Phong Tứ Lão, đợi khi chúng ta xử lý xong bốn lão đầu đó, thì tới giúp ngươi. Sắc mặt bình tĩnh không gợn xong như giếng cổ, Bách Lý Cảnh Thiên chậm rãi lắc đầu, không cần, ta có thể ứng phó. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bộ Tông Chủ, đi chuẩn bị nhân mã của ngươi cho tốt, nghênh đón đại quân của chúng ta, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Bắc Châu. Sau này, ngươi chính là Bắc Châu Vương. Vâng, hung hăng hôm quyền, trong mắt Bộ Hành Vân lóe lên tinh mang. Kết quả là, gạt ra đệ tử của Hải Minh Tông mở ra kết giới, Tam Đại Kiếm Vương mang theo tinh binh cường tướng của Trung Châu xông vào bên trong, đại sát tứ phương, từng tiếng gào giống đau nhức vang vọng cả bầu trời. Người chạy trối chết, kẻ chạy nạn ào ào, núi liền không dứt. Thế nhưng mặc cho ba vị kiếm vương có tìm kiếm ra sao, chúng cao thủ Âu Dương Trường Thanh cùng Tuyết Phong Tứ Lão như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy tăm hơi, không còn bóng dáng. Cùng thời gian đó, Đông Châu Thượng Quan gia, một đám hung thần ác sát xông tới, người cầm đầu là một nữ tử, bên cạnh nàng là một bóng người quen thuộc, Phi Vân Kiếm Vương, Thượng Quan Phi Vân. Lạnh lùng nhìn nơi này, giờ đây đã trống rỗng, Thượng Quan Phi Vân nhìn về nữ tử kia nói, Mạc Nương, người trong nhà đâu, sao không thấy ai hết vậy? Đúng vậy. Ta cũng không biết, mi mắt nhíu chặt lại, nữ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói, bọn này giết nhi tử ta, bây giờ lại đều chuồn mất, có phải là do lúc ngươi đến làm ra động tĩnh quá lớn, nên mới bị thám tử của bọn họ tìm được không? Bất đắc dĩ trợn mắt, Thượng quan Phi Vân chừng nàng một cái, Thượng quan Mạc Nương, ngươi thật giống như tên nhi tử xui xẻo kia của ngươi, Thượng quan Ngọc Lâm, thành sự không có bại sự có thừa. Lão phu dẫn đội là đánh bất ngờ, coi như bọn họ nghe thấy tiếng gió, cũng không thể rút nhanh như vậy. Ngược lại là ngươi, có phải mật báo trong bóng tối không? Ta nghe nói, đứa bé Yên Nhi kia đối xử với ngươi trong trăm năm này rất không tệ, có thể tín nhiệm a? Đó là bởi vì trong nội tâm ầng cảm thấy hổ thẹn, cảm giác thiếu nợ ta. Hung hăng vung tay, Thượng quan Mạc Nương nổi giận đùng đùng nói, bọn họ giết Nhi từ ta, thù này ta nhất định phải báo, coi như bọn họ chui được xuống lòng đất, lão nương cũng phải đào ba thước đất tìm ra bọn họ. Nhị biểu ca, ngươi nhất định phải giúp ta, đi đi đi. Không kiên nhẫn phất tay, vẻ mặt Thượng quan Phi Vân căm ghét nhìn nàng, tóc dài, kiến thức ngắn. Đây là đại sự của đế quốc, ngươi lại chỉ nhớ tới báo thù. Việc chúng ta cần làm là cầm xuống toàn bộ Đông Châu. Ngươi tới, truyền tin, người của thượng quan gia đã mất tích, Đông Châu quần long vô thủ, để cho quân đội của đế quốc tiến công, trong một tuần phải cầm xuống được Đông Châu. Vâng, một tên lính liên lạc khom người cúi đầu, đi xuống truyền tin, trong mắt thượng quan Phi Vân lại tràn đầy ánh sáng kích động. Đông Châu Vương, cuối cùng sẽ là hắn. Một phương diện Las, giống như Đông Châu Bắc Châu, Nam Châu Mộ Dung gia cũng bị công hãm, người dẫn đội là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, sau đó nhanh chóng ngoại ứng nội hợp, lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai cầm xuống toàn cảnh Đông Châu. Mưu đồ hành động trảm thủ của Bách Lý Kinh Vĩ, vô cùng hữu hiệu. Mà nội ứng, đều là cao tầng trưởng quản biên phòng các châu, mới có thể để cho cao thủ Kiếm Vương mang theo tinh binh cường tướng thần không hay quỷ không biết mà chui vào trong nội địa, đi thẳng tới trung tâm chỉ huy của các châu. Chỉ cần khống chế được chỗ này, thế lực các châu sẽ bị chia năm xẻ bảy, không còn chiến lực. Hơn nữa, bởi vì đối phó một tông, đội đột nhập cũng không cần bao nhiêu người, dễ bề ẩn nấp thân hình, nội ứng ngoại hợp, toàn diệt thế lực phe địch. Kết quả là, cứ như vậy, dưới tình huống phòng tuyến biên cảnh bị tấn công, ba châu đã luân hãm. Chỉ còn lại một phương Tây Châu, chương 1793, Thiên Ma Điện hành động. Hai tiếng xé gió, hai bóng người một đen một trắng bỗng xuất hiện trong sơn cốc, định thần nhìn lại, chính là Song Long Chí Tôn. Nhìn về căn nhà nhỏ xa xa, sắc mặt Hắc Nghiêm Chí Tôn trầm ngâm, lạnh lùng lên tiếng, nghe nói đại tiểu thư của Lạc Minh đã tiếp xúc cùng người của Bách Lý Kinh Vĩ, sao lại ở địa phương này? Theo tin tức truyền đến, hẳn không sai. Hơi gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn thản nhiên nói, tuy đã có chuẩn bị trước, nhưng cũng có chút tiếc hận a, Lạc Minh thế mà lại đi tới bước này, vì mạng của Lạc Vân Hải mà đầu nhập dưới trướng Bách Lý Kinh Vĩ, đây là muốn phản bội Tây Châu. Đúng vậy, mặc kệ thế nào, chuyện phản bội Tây Châu không thể tha thứ một cách dễ dàng. Lần này bắt được cả người và tang vật, ta xem bọn họ còn gì để nói, hừ. Trong mắt tràn đầy lửa giận, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, căn nhà gỗ nhỏ kia đã mở ra. Lạc Vân Thường cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, thấy bốn phía không có người, trong tay mới kết ấn, ông một tiếng, mở ra một cánh cửa, chui ra, theo sát phía sau là bọn người ra Cát Trường Phong, sau đó lại kết ấn, đóng lại kết giới. Thấy cảnh này, Hắc Nghiêm Chí Tôn giật giật khóe miệng, oán hận nói, có thật giật mình, còn dùng kết giới phong ấn căn phòng nhỏ này, không để người khác dò xét. Hừ, căn phòng nhỏ này nhất định có quỷ, thám tử Trung Châu, nhất định cũng ở bên trong. Ta cũng thấy như vậy. Đi, đi bắt tại chỗ. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bạch Mi Chí Tôn bước ra bước chân, bỗng nhiên bay về phía dưới. Hắc Nghiêm Chí Tôn gật gật đầu, cũng đi theo sát. Vù vù, hai bóng người thẳng tắp rơi xuống, đám người Lạc Vân Thường đang muốn rời khỏi cũng giật mình, khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy cảnh này, hai vị Chí Tôn càng thêm xác định hoài nghi lúc trước là đúng. Da mặt có rụt, Lạc Vân Thường khi nhìn thấy hai bóng người này, lập lòe cười một tiếng, hai vị Chí Tôn, sao lại xuất hiện ở đây? Dọa chúng ta nhảy dựng, ha ha ha. Đương nhiên các ngươi không muốn chúng ta xuất hiện, loại âm mưu quỷ kế này, sao có thể bại lộ giữa ban ngày. Cười lạnh, Hắc Nghiêm Chí Tôn mỉa mai lên tiếng. Nghe được lời này, hai mắt Lạc Vân Thường đảo loanh quanh, lộ ra ánh mắt mê mang, lời này của hai vị Chí Tôn có ý gì? Sao ta nghe không hiểu? Ngươi không hiểu, thì để ta giải thích cho ngươi nghe. Hung hăng chừng nàng một cái, Bạch Mi Chí Tôn bình tĩnh nói, đệ ngươi đã rơi vào trong tay Kiếm Tinh. Cho nên ngươi muốn đàm phán với bọn họ, dùng phương pháp bán đứng Tây Châu để cứu mạng của Lạc Vân Hải về, đúng không? Trong phòng nhỏ này, có thám tử của Trung Châu, không sai đi. Bờ môi khẽ run, Lạc Vân Thường trầm ngâm một chút, lại nổi giận lên tiếng, phảng nhất như có chỗ dựa, không sợ trời không sợ đất, la ầm lên với hai vị Chí Tôn, đúng vậy, ta chính là muốn đổi mạng của Vân Hải về, cho dù hy sinh cái gì cũng không quan trọng, bao gồm lợi ích của Tây Châu các ngươi. Nhưng này sao có thể trách ta? Đệ ta luôn tận trung vì Tây Châu, chịu cực khổ, lần này hắn gặp nạn, các ngươi cũng không thả một cái rắm, mặc cho mạng hắn rơi vào tay người khác, bây giờ còn trách ta bán lợi ích của Tây Châu. Là do các ngươi bán đệ ta trước, Lạc Vân Thương, cách nhìn của ngươi thật giống đàn bà. Lạc Vân Hải là bị Trung Châu hãm hại, chúng ta có hãm hại hắn sao? Hắn vì tránh cho sinh linh Tây Châu đổ thán, hy sinh chính mình, đó là đại nghĩa. Bây giờ ngươi làm thế, là dồn hắn vào tiếng bất nhân. Coi như hắn có thể nhặt một cái mạng về, thì hắn cũng có cao hứng không? Ngươi cũng không phải đệ ta, sao biết hắn nhặt mạng về không cao hứng? Huống hồ, hắn có đại nghĩa thì cũng không nhất định phải đi chịu chết cho đám người không có đại nghĩa các ngươi. Các ngươi đừng suốt ngày lấy tiếng đại nghĩa kiềm hãm hắn, nhân nghĩa chi phong của Lạc gia chúng ta, ở trong tâm, mà không phải vẻ bề ngoài. Nếu Lạc gia chúng ta bị trói buộc bởi chữ nghĩa này, mà chịu ủy khuất, vậy hôm nay chúng ta thay đổi, mẹ nó phóng hỏa giết người, cầm ngàn vạn sinh linh của Tây Châu đổi lấy tánh mạng một nhà chúng ta thế nào? Chỉ cho phép các ngươi sống, không cho chúng ta sống à? Lạc Vân Thường tức giận đến không nhịn nổi, mắng to một tiếng, trong lòng vô cùng thống khổ. Rear mép Bạch Mi Chí Tôn khẽ run, lại giận không chỗ phát tiết, hung hăng khoát tay, hầm hầm nói, thật là đàn bà và tiểu nhân là khó đối phó, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Tóm lại hôm nay lão phu bắt được thám tử Trung Châu ở chỗ này, các ngươi phải theo ta về Song Long Viên, nói rõ trước mặt các đại thế lực của Tây Châu, hừ. Nói rồi, Bạch Mi Chí Tôn cũng không để ý bọn họ tiếp, mà đi đến trước căn phòng nhỏ kia, hét lớn, trong phòng nghe đây, thức thời thì chạy ra cúi đầu, nếu không để lão phu tới bắt, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. U, khẩu khí của hai vị Chí Tôn Song Long Viện thật lớn. Thật là trong núi không có hổ, con khỉ xưng bá vương. Hai người các ngươi liên thủ đoán chừng chỉ bằng một kiếm vương, ở Trung Châu còn không bằng một cái rắm, lại diếu võ dương oai ở Tây Châu này đúng thật là không người, ha ha ha. Đinh đinh đinh, từng tiếng cầm âm êm tai truyền ra phòng nhỏ, lời nói chanh chua ngập bá khí truyền vào tai mọi người. Song đồng co rụt lại, trong lòng hai vị Chí Tôn hồi hộp, khi nhìn về căn phòng nhỏ kia, sắc mặt đã ngưng trọng, ngươi. Đến cùng là ai? Xoạt, âm cầm uyển chuyển nhất thời hóa thành tiếng leng keng, toàn bộ phòng nhỏ đều nổ tung, từng đạo kiếm khí vô hình quét về phía hai người. Trong lòng hoảng hốt, cảm thụ được uy lực kinh người kia, hai người vội liên thủ, hóa thành long kình, hung hăng đẩy về phía trước, đụng một tiếng vang lớn, cản lại kiếm kình, nhưng còn mấy đạo kiếm kình còn chưa đánh ra, né người sang một bên, bốn năm đạo kiếm kình bay qua trước mặt, bay thẳng lên trên tầng trời, làm cho cả bầu trời run rẩy không ngừng. Thất âm vô hình kiếm, trong mắt co lại, hai người cùng hét lớn, ngươi là Cầm Sắt Kiếm Vương, Liễu Mộ Bạch. Cầm âm leng keng lại hóa thành thanh âm uyển chuyển du dương, Liễu Mộ Bạch mỉm cười, vẫn đánh đàn như cũ. Chỉ là trên khóe miệng, lại xẹt qua vẻ khinh miệt như có như không. Ha ha, vừa nãy hai vị Chí Tôn nói cái gì? Muốn cho ta nếm mùi đau khổ. Ha ha ha, bây giờ ta đã đi ra, hai vị định cho ta nếm đau khổ thế nào? Mi mắt run rẩy không ngừng, hai người nhìn nhau, trong một lúc không gì để nói. Tưởng rằng chỉ là một tiểu tham tử, ai mà ngờ lại là một kiếm vương. Cứ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là chiến binh, muốn bắt đối phương, vạn phần thông làm được. Lạc Vân Thường, người thật lớn mật, dám để kiếm vương đi vào Tây Châu, người biết nguy hiểm cỡ nào không? Hung hăng trừng Lạc Vân Thường, Bạch Mi Chí Tôn tức giận thở phì phò, đến cùng ngươi muốn làm gì? Mi mắt vẩy một cái, Lạc Vân Thường khinh thường bĩu môi, không đáp lời. Cầm Sắt Kiếm Vương lại cười nhẹ một tiếng, khoan thái nói, với tư cách là kiếm vương, không xuất thủ thì thôi, nhưng đã xuất thủ thì tất có đại sự. Mà mục đích lần này của ta, đương nhiên không đánh nhỏ đấm nhỏ. Nói thật, ta là tới để lấy thủ cấp của hai vị. Nếu không ngại, thì giao ra đi, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, trong mắt ngưng tụ, hai vị Chí Tôn cười lạnh, nhưng lại đã đánh lên 12 vạn tinh thần. Mỉm cười, Cầm Sắt Kiếm Vương từ chối cho ý kiến, dĩ nhiên không chỉ là ta, mà còn có trợ lực của Lạc gia, ta mới có thể đi vào, chẳng lẽ ta sẽ không mang nhiều người một chút sao? Ha ha ha, nói thật, lần này ta mang tới 1 triệu tinh binh chui vào nội địa, đột kích Song Long Viện. Chỉ cần Song Long Viện bị chiếm đóng, Tây Châu sẽ là quần long vô thủ, chia năm xẻ bảy, sau đó ngàn vạn tinh binh ở ngoại cảnh sẽ nội ứng ngoại hợp với chúng ta, cầm xuống Tây Châu, đây chính là hành động trảm thủ của Bách Lý Thừa Tướng. Không biết hai vị Chí Tôn cảm thấy, chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành hành động lần này? 7 ngày, hay là ngắn hơn? Sợ hãi cả kinh, trong lòng Song Long Chí Tôn hoảng hốt, sau đó giận dữ nhìn về Lạc Vân Thường, mắng to, nhà đầu Lạc gia, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Vừa nói xong, hai vị Chí Tôn đã không để ý tới nàng, mà vội nhấc bước đuổi về phương hướng Song Long Viện. Hy vọng trước khi hành động trảm thủ này, có thể lấy thực lực Song Long Viện dẫn dắt Tây Châu chống lại. Thấy cảnh này, Cầm Sắt Kiếm Vương cũng không đuổi theo, vẫn đánh đàn như cũ. Thế nhưng còn không đợi hai người bọn họ đi bao xa, đụng một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng bỗng bộc phát, chặn lại hai người. Sao thế, chẳng lẽ còn có một kiếm vương thứ hai? Sợ hãi cả kinh, trong lòng hai người hoảng hốt, nhưng khi nhìn về trước mắt, lại là một bóng người quen thuộc, là ngươi. Không sai, là ta, Thái Thanh Tông Diệp Lân. Trong mắt lóe lên hai đạo liệt diễm màu vàng, trên thân Diệp Lân tản ra khí thế cường hãn, không chút thua kém Cầm Sắt Kiếm Vương, mỉm cười, vuốt cầm nói, hai vị Chí Tôn, đã lâu không gặp, người đưa tình báo lúc trước cho các ngươi, nói Lạc gia gặp mật đàm ở chỗ riêng tư này, chính là ta an bài. Trong lòng hồi hộp, hai vị Chí Tôn nhìn Cầm Sắt Kiếm Vương ở sau lưng, rồi lại nhìn về Diệp Lân ở trước mặt, hai khuôn mặt mo đồng thời trở nên kinh khủng. Thì ra là thế, các các người cố ý dẫn dụ hai người lão phu tới đây, là muốn kết liễu chúng ta, hoàn thành hành động trảm thủ của Bách Lý Kinh Vĩ. Không sai, đây thật là ý của Bách Lý Thừa Tướng. Nhếch miệng lên, cầm sắt kiếm vương lộ ra tiếu dung tà dị. Ánh mắt khẽ híp, trong lòng hai vị chí tôn chìm xuống, có chút tuyệt vọng, rồi lại nhìn về Diệp Lân, khó hiểu hỏi, người mất tích trăm năm, tại sao lại đầu nhập kiếm tinh? Hai vị chí tôn đừng hiểu lầm, ta chưa từng đầu nhập vào kiếm tinh. Vậy ngươi ngăn lại hai ta, là ý của điện chủ chúng ta, Thiên Ma Điện. Mỉm cười, Diệp Lân lộ ra nụ cười thần bí, không đối gạt hai vị, hiện tại ta là một trong ba ma sứ của Thiên Ma Điện. Thiên Ma Sứ, đây là hành động của Thiên Ma Điện, không liên quan gì tới Bách Lý Kinh Vĩ. Nghe được lời này, thân thể hai vị chí tôn chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mê mang. Em gái ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ xuất thủ cũng thôi đi, bây giờ Thiên Ma Điện ngươi cũng xuất thủ theo. Một cái là thế lực lớn nhất trên mặt đất, một cái là thế lực ngầm lớn nhất, lại cùng hành động, bọn họ phải làm sao đây? Chương 1794, Đế Đô bạo loạn. Màn đêm đen nhánh như mực thôn vệ thương khung, cho dù là ngôi sao đầy trời cùng ánh trăng thánh khiết kia cũng bị che chắn hoàn toàn, không còn chút quang hoa. Chỉ có trong một tòa sơn cốc kia, hai hàng ánh nến chỉnh tề lúc sáng lúc tối như nhảy lên điệu múa quỷ. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, một đêm này, đã định trước không thể bình tĩnh. Một nam tử thân mặc hắc bào, sau lưng còn khắc lên đồ án hình ngôi sao, mặt mũi đều bị giấu dưới áo choàng, nhưng thân người đang không ngừng nhúc nhích kia hiển nhiên đã nói lên tâm tình đang kích động của hắn. Trước hắn, là một đám người đang nhốn nháo, tất cả đều ẩn dưới hắc bào, không thấy chút hình dạng. Tất cả mọi người cứ yên tĩnh đứng đó, không nói một lời, yên tĩnh như quỷ. Trong tay chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng thanh âm thiêu đốt của ánh nến. Không biết từ nơi nào lấy ra một chén rượu, người kia bưng lên, hướng về trời kính một cái, nhìn về mọi người ở đối diện, hét to, ám dạ đánh úp, con đường cuối của kiếm tinh cũng đã tới, thiên ma quật khởi, duy điện chủ ta xưng hùng. Thời khắc thiên ma điện thay thế kiếm tinh, nhất thống thiên hạ, tới rồi. Hống hống hống, vừa dứt lời, người bên dưới đã giơ lên cánh tay phải, cuồng hô ra tiếng, sau ba lần, mới bắt đầu bình tĩnh lại. Hôm nay đại quân của kiếm tinh đã ra đánh bốn lộ, nội bộ trống rỗng, chính là cơ hội để chúng ta công hãm đế đô, thay vào. Ngay sau đó, sắc mặt người kia nghiêm lại, trịnh trọng nói, rắn không thể không đầu, đế đô bị chiếm đóng, kiếm tinh đại loạn, chúng ta quật khởi tứ phương, nhất thống thiên hạ dễ như trở bàn tay. Vậy hiện tại, cứ hành động theo kế hoạch, ngăn chặn cái này, đột kích cái kia, chén rượu này kính trời xanh, chúc chúng ta mã đáo công thành. Nói rồi, người kia đã ngửa mặt lên uống cạn chén rượu, sau đó hung hăng quăng ngã trên mặt đất, làm cho ly rượu chia năm xẻ bảy. Mọi người cũng đã chuẩn bị ly rượu từ trước, giơ lên cao, bái về phía trước, hét lớn, mã đáo thành công, thiên ma vô địch. Phanh phanh phanh, vừa dứt lời, từng người đều uống cạn rượu, sau đó quăng xuống đất, từng ly nổ tung, trong mắt mọi người hiện lên chiến ý vô tận, hưng phấn khó hiểu. Thời khắc cải thiên nghịch mệnh của Thiên Ma Điện, rốt cục tới. Tinh ma sứ đại nhân, không biết lần hành động này, năm vị Pháp Vương đại nhân có tham dự vào hay không? Bỗng nhiên, một bóng người cao gầy đứng ở hàng trước giơ tay lên, sâu xa hỏi. Liếc mắt hắn một cái, trong mắt tinh ma sứ lóe lên lãnh mang, chuyện của Thiên Ma Điện, bao giờ tới lượt ngươi xen vào. Co rụt đầu lại, người kia không dám nói tiếp, chỉ là ánh mắt gian xảo lại chuyển động không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Hừ, đồ vật không biết quy củ, hừ lạnh, hung hăng nguyết hắn một cái, tinh ma sứ nhìn về đám người nói, mọi người yên tâm, lần hành động này, chúng ta nắm chắc hoàn toàn. Theo tình báo truyền đến từ bản điện, lần này Bách Lý Kinh Vĩ vì đối phó bốn châu, hắn phái ra một bộ phận cao thủ kiếm vương chỉ huy nhân mã tiến vào nội địa bốn châu, một bộ phận khác thì tiếp ứng ở biên cảnh, nội ứng ngoại hợp. Giờ khắc này, Trung Châu đã không còn cao thủ tỏa chấn, lấy thực lực chúng ta cầm xuống đế đô, dư xài, không cần phải lo lắng chuyện gì, thiên ma tất thắng. Thiên ma tất thắng, thiên ma tất thắng. Một tiếng hò hét của tinh ma sứ lại làm cho mọi người sôi sục lần nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý để thăng tới cực điểm, so sánh cùng vẻ tĩnh mịch trước kia, giống như hai thái cực. Chờ khi âm thanh hò hét của mọi người dừng lại, tinh ma sứ mới mạnh mẽ vung tay lên, xuất phát. Giống, sau một tiếng kêu to, mọi người mới bình tĩnh lại, giống như kiêu ưng mà dung nhập đêm đen, cấp tốc lên đường, vô cùng quỷ dị. Rầm rầm rầm, nửa canh giờ sau, đế đô vẫn luôn bình tĩnh bỗng vang lên từng tiếng nổ vang, cổng thành to lớn bị phân liệt trong nháy mắt, biến thành đá vụn. Một đoàn người khoác hắc bào, nối đuôi nhau mà vào, bay thẳng về phương hướng hoàng thành. Đội vệ quân đang đi tuần thành bỗng nghe được động tĩnh như vậy, cũng giật nảy cả mình, vội tiến lên ngăn cản. Thế nhưng những người áo đen này người đông thế mạnh, cao thủ như mây, riêng quy nguyên cảnh đã có gần vạn, quy nguyên đỉnh phong lại càng hơn ngàn. chiến lực đáng sợ như thế, đội vệ quân hoàng gia suốt ngày an nhàn sung sướng này bị đánh đến không kịp trở tay, sao có thể ứng phó. Chỉ trong khoảnh khắc, liền sụp đổ, bị giết đến kêu thảm, thẹn không thành quân. Cùng lúc đó, rất nhiều thành trì trọng yếu của kiếm tinh, đầu mối giao thông then chốt, các trọng địa thương nghiệp cũng lần lượt bạo phát náo động. Chỉ một thoáng, toàn bộ hệ thống chỉ huy của đế quốc đã gần như bị tê liệt, không có đường cầu viện. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không quá ba ngày, kiếm tinh phải xong đời, rẽ ra thành mấy chục thế lực nhỏ. Nếu thế thì một đế quốc như mặt trời ban trưa, bỗng chốc sụp đổ. Bắt người trước phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Đệ tử Thiên Ma nghe lệnh, vương công quý tộc, tướng tướng lương thần, giết hết không tha. Chặt đứt mệnh mạch, bọn họ mới không còn lực phản kích. Tinh ma xứ dưới liệt phong, áo choàng phiêu đãng, đạp lên núi thây biển máu, một đường đi đến hoàng thành, sắc mặt tàn khốc lạnh lùng. Thỉnh thoảng, còn phất ra lệnh cho đệ tử xử lý những phủ đệ cao tầng của kiếm tinh, chém tận giết tuyệt. Trong lòng hắn minh bạch, đây đều là những nhân vật cao tầng chỉ huy của kiếm tinh, nếu trốn được một tên, thì sẽ mang đến một đám quân chi viện. Cho nên một đường đi tới hoàng thành này, trừ việc chém một đám hoàng thân, những trọng thần này cũng không thể để lại. Thế là, một trận giết chóc bắt đầu, nương theo đó là từng tiếng thét chói tai vang lên liên tục, từng tòa đại viện nhà cao cửa rộng bị huyết quang văng tung tóe, tiếng kêu than dậy cả đất trời, một thảm cảnh sinh linh đồ thán. Tất cả mọi người đi vào, ánh mắt đỏ thẫm, trong mắt chỉ còn giết chóc, lại không ai lên tiếng. Cho dù là một bé trai 5-6 tuổi cũng không bỏ qua, cũng không có ý muốn thả, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, dừng sinh mệnh. Hiện tại bọn họ là một đám côn đồ, phải làm việc của côn đồ, trong thời gian ngắn lấy thủ đoạn tàn khốc trấn nhiếp tất cả mọi người, thì bọn họ mới có thể bắt được cái thiên hạ này. Tuy bạo lực không được ưa chuộng, nhưng không thể phủ nhận, đây là biện pháp tốt nhất trong thời gian ngắn. Không một ai dám phản kháng dưới bạo lực tàn nhẫn này. Trong tai nghe thấy tiếng gào thét hưu tư không dứt, phóng mắt nhìn lại là một áng lửa ngút trời, trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô như hóa thành tu la địa ngục. Ngô Nhiên Đông nhìn tất cả, hơi nâng lên hai gò má, lộ ra một nụ cười tùy tiện, nhưng rất nhanh, hắn bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, ai, nếu cứ như này thì tốt biết bao, chỉ tiếc. Ta chỉ có thể tự sướng, oanh, thế mà, ngay lúc này, lời hắn vừa dứt, một luồng khí thế cường hãn đã bao phủ bầu trời, từng tiếng sấm sét nhuê muốn chọc mù hai mắt cũng không ngừng nổ tung. Tê, hít sâu một hơi, toàn bộ nhóm người đế đô cùng trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Cao thủ kiếm vương, bá bá bá, đúng lúc này, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, từng đạo kiếm mang băng lãnh đã rơi xuống như mưa mùa xuân, siêu siêu siêu bay về những đệ tử Thiên Ma Điện kia, chỗ đi qua, liên tiếp có một đám xương máu. Từng tiếng kêu thảm vang lên, tay chân đứt gãy tàn phế bay tung tóa. Thiên Ma Điện, rốt cục các người cũng tới. Một bóng người lạnh lùng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Trong mắt đều là vẻ băng hàn, không chút cảm tình, cho dù trong tiếng nói thanh lệ thoát tục kia, cũng có một loại cảm giác rét lạnh tận xương. Trong mắt co rụt lại, mọi người cùng hét to, Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ. Tinh sứ đại nhân, đối phương có kiếm vương tỏa chấn, không biết năm vị pháp vương có đến hay không. Ngay lúc đó, mọi người cầu cứu nhìn về Ngô Nhiên Đông. Thế nhưng trong mắt Ngô Nhiên Đông đều là vẻ kinh dị, sau đó mới khẽ cắn răng, mãnh liệt quay đầu, hét lớn một tiếng, rút lui. Bây giờ mới rút lui, không dễ như vậy đâu, ha ha ha. Thế mà, bọn họ vừa mới quay đầu muốn rút đi, một tiếng cười khẽ tà dị lại vang lên truyền vào trong tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, từng đội tinh binh cường tướng trong nháy mắt phong tỏa cổng thành, nối đuôi nhau mà vào, mà người cầm đầu chính là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ. Liếc xéo hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, vị này chính là tinh ma sứ một trong tam đại thiên ma của Thiên Ma Điện sao, ha ha ha. Nhưng ngươi cũng không là gì với Bách Lý Kinh Vĩ ta. Năm đó nội bộ mâu thuẫn, bị các ngươi thừa cơ phát triển thành một thế lực lớn như vậy, sai lầm như thế, ta sẽ không tái phạm lần hai. Xảy ra chuyện gì, không phải tất cả kiếm vương đều đi tấn công bốn châu à, sao ở đây lại còn một tên? Mi mắt khẽ run, Ngô Nhiên Đông liếc sâu hắn một cái, lại suy cười ra tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, cho dù ngươi có một kiếm vương bên người thì có ích gì? Chúng ta không chỉ gây bạo động ở Hoàng Thành thôi đâu. Cứ coi như chúng ta thất bại, nhưng những chỗ khác lại thành công, sự vận hành của kiếm tinh các ngươi cũng phải bị tê liệt, đến lúc đó phát sinh cái gì, chỉ sợ cũng không nằm trong dự liệu của ngươi. Thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến gật đầu, nếu quân sự, thương nghiệp, giao thông của kiếm tinh đều bị tê liệt, thì xác thực cũng có chút phiền phức. Nhưng sao các ngươi biết, bạo động ở mấy nơi khác, bản tướng không có chuẩn bị gì. Mí mắt lắc một cái, vẻ mặt Ngô Nhiên Đông kinh dị nhìn hắn. Thừa tướng đại nhân, tiểu nhân hoàn thành nhiệm vụ, trở về báo cáo công tác. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò bên người Ngô Nhiên Đông chậm rãi cất bước, đi đến bên người Bách Lý Kinh Vĩ, khom người cúi đầu. Thân thể run lên, Ngô Nhiên Đông vô cùng kinh ngạc, là ngươi. Không sai, Tinh Sứ, được ngươi vung trồng nhiều năm như vậy, còn để cho ta làm phó sứ, thế nhưng ta vốn là người của thừa tướng, xin lỗi. Khom người cúi đầu, người kia mỉm cười, mí mắt Ngô Nhiên Đông run lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Kinh Vĩ lại cười lớn một tiếng, ngươi cho rằng bản tướng chỉ mới phát hiện thế lực của các ngươi sao? Bản tướng đã phát hiện từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn, chờ cho những thám tử ta phái ra đứng trên vị trí cao tầng của Thiên Ma Điện các ngươi. Nhưng không thể không nói, tổ chức của Thiên Ma Điện thật nghiêm ngặt, thám tử này của ta có thể làm tới phó tinh sứ, ta cảm giác đã tới phần cuối rồi, khó thể tấn thăng. Mấy chỗ bạo động kia, bản tướng sớm đã có chuẩn bị, đều có kiếm vương chấn giữ. Ngược lại, ta phái binh đi tấn công bốn châu, cũng không phải là kiếm vương, tin tức kia là giả, các ngươi. Mắc lừa. Chương 1795, thiên hạ vô cùng quyết tâm. Bách Lý Kinh Vĩ, hung hăng cắn răng, Ngô Nhiên Đông nổi gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vung tay, hét lớn, đệ tử Thiên Ma Điện nghe lệnh, giết ra ngoài cho ta. Vâng, hét lớn một tiếng, mọi người cũng không sợ, che chở bóng người tinh sứ muốn xông ra vòng vây. Thế nhưng, người ta đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để cho ngươi có cơ hội chuồn mất. Khóe môi Bách Lý Kinh Vĩ nhếch lên ý cười, hơi lùi về sau hai bước, giơ hai tay lên. Cường binh sau lưng đã chuẩn bị tốt đồng loạt tiến lên phía trước, muốn hút gọn một mẻ những côn đồ thừa cơ bạo loạn này. Chỉ một thoáng, tiếng kêu giết vang trời, khí phách hiên ngang, không chỉ là đồ sát một phương, mà còn binh đao đối mặt, đánh thành một đoàn. Trong mắt mỗi người, đều có vô tận sát ý, chỉ có địch nhân. Nói thế nào, những đệ tử Thiên Ma Điện tham dự vào lần bạo động này cũng đều là tinh binh cường tướng, không phải ăn chay, cho dù thế lực đơn bạc, quân kiếm tinh muốn vây giết bọn họ, cũng không dễ dàng gì. Nhưng đáng tiếc là, bên kiếm tinh còn có một cao thủ kiếm vương trợ trận, kiếm mang của Bách Lý Ngự Vũ đi qua chỗ nào, thì chỗ ấy cũng không người có thể ngăn cản. Điều này làm cho một phương của Thiên Ma Điện bị trầm luân trong nháy mắt, không còn sức hoàn thủ, chỉ có thể kêu rên không ngừng, mặc người giết hại. Tinh sứ đại nhân, năm pháp phương của điện ta ở đâu? Đối phương có kiếm vương trợ trận, chúng ta cũng không chịu được a. Tinh sứ đại nhân, mau mời pháp phương trợ trận đi, sao lại không thấy bóng người pháp phương? Tinh sứ đại nhân, sao không thấy các vị pháp vương có thể phân cao thấp cùng kiếm vương ở đâu, sao lại chậm chạp không ra, còn có điện chủ, a. Trong tai nghe thấy từng tiếng rú thảm của các huynh đệ, khuôn mặt Ngô Nhiên Đông trở nên băng lãnh, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không nói gì. Nhưng trong đầu lại nhớ tới lời nói an ủi trước khi chia tay của Trác Phàm, lần này, người chịu chút ủy khuất. Hừ hừ hừ, một chút ủy khuất thì thế nào, chỉ cần có thể làm cho kiếm tinh vẫn lạc, cho dù ta bỏ mình, cũng không quan trọng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Nhiên Đông trở nên kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng về đối phương, tự mình đi đầu chém ra, hung hãn không sợ chết. Nhìn thấy bóng người điên cuồng kia của Ngô Nhiên Đông, Bách Lý Kinh Vĩ thăm thẳm lên tiếng, sau đó hắn quét mắt về bốn phía, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, đúng vậy, điện chủ Thiên Ma cùng năm vị pháp phương đâu, sao không thấy hiện thân. Một chỗ khác, trừ đế quốc gia, rất nhiều thành trì trọng yếu của kiếm tinh cũng đều phát sinh bạo động rất kịch liệt. Nhưng khác biệt cùng trăm năm trước là trận bạo động này vừa khởi xướng, liền bị tinh binh của kiếm tinh dập tắt kịp thời, tối đa cũng chỉ ba ngày mà thôi, đều bị một mẻ hốt gọn. Đám côn đồ này, một phần bị bắt, một phần chết, một phần bị thương, cũng không tạo thành uy hiếp gì, đã bị cấp tốc chôn vùi. Sau cùng toàn bộ thế lực ngầm trên kiếm tinh, đều bị tiêu diệt tận gốc. Cho dù là những đệ tử chưa tham dự bạo động tiến đến điều tra kia, cũng nhanh chóng bị bắt. Tất cả ám võng Thiên Ma Điện ở Trung Châu, đều bị thanh trừ trong nháy mắt, không bỏ sót một mống. 7 ngày sau, nam nhân ban đầu là phó tinh sứ của Thiên Ma Điện kia đang đứng trên đại điện hoàng đình, khom người cúi đầu, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân, theo tiểu nhân thấy, kiếm tinh đã không còn Thiên Ma Điện, mời bệ hạ cùng thừa tướng đại nhân ra chỉ thị. Kinh Vĩ, lần này, nội bộ đế quốc được an toàn rồi. Dương mắt liếc nhìn Bách Lý Kinh Vĩ bên cạnh, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế khẽ gật đầu, trăm năm này, nội bộ kiếm tinh nổi lên khói lửa bốn phía, đều do tên Thiên Ma này giở trò sau lưng. Đế quốc sau này, cần phải nhất thống. Đúng vậy, trăm năm trước bị bọn họ lợi dụng, để lại tai họa ngầm, rốt cục cũng đã thanh trừ triệt để trong mấy ngày nay. Mặc dù không dám một mẻ hốt gọn, nhưng số lượng chạy thoát được cũng chỉ là phượng mao lân giác, không lật nổi song gió to lớn gì. Tuy Thiên Ma Điện bí mật, những thứ phó tinh sứ biết cũng không đến một nữa, nhưng kế sách dẫn xà xuất động lần này, lại thêm tình báo của phó tinh sứ, trên cơ bản đã thanh trừ được 8-9 phần dư nghiệt Thiên Ma trong đế quốc. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, vẻ mặt Bách Lý Kinh Vĩ cũng trở nên vui vẻ, cứ như vậy, đế quốc lần nữa cũng được yên ổn, bản tướng cũng không cần phải lo mỗi lần dùng binh, liền sợ nội bộ kiếm tinh lại mâu thuẫn, cản đầu cản đuôi. Rốt cục cũng thanh trừ được một mầm tai họa lớn, bây giờ đã có thể tập trung đối phó bên ngoài. Cười khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Thế cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nỗi lo lắng mấy trăm năm nay, rốt cục cũng được thư thái rồi, bây giờ, chỉ cần chờ tin tức bên bốn châu thôi, ha ha ha. Bên kia cũng không có việc gì, trước nói chuyện bên này đi. Hơi nâng tay, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn về phó tinh sứ kia nói, đã tra rõ thân phận của tên tinh sứ này rồi à, đến cùng hắn là ai? Khom người cúi đầu, người kia cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, trong mấy ngày này, thuộc hạ đã tiến hành dò xét thân phận của hắn. Hắn chính là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội năm đó, Ngô Nhiên Đông. Của nhiên là hắn, ánh mắt khẽ híp, Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh một tiếng, hừ, đúng là lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đại loạn kiếm tinh trăm năm trước, ta đoán ngay là dư nhiệt của Hải Xuyên gây ra sóng gió, bởi vì chỉ có bọn họ mới có căn cơ lưu hành cả nước, mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hôm nay xem ra, đúng là thật, cúi người lần nữa, phó tinh sứ khen, thừa tướng thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Thế nhưng, đã Thiên Ma Điện là thân phận ẩn nấp của Hải Xuyên Thương Hội, thì sao hắn chỉ là tinh ma sứ, mà không phải điện chủ Thiên Ma? Không để ý đến lời nói vuốt mông ngựa kia, Bách Lý Kinh Vĩ liếc hắn một cái, hừ lạnh, có tra được thân phận của Thiên Ma Điện chủ, ngũ đại pháp vương cùng hai ma sứ khác không? Hơi chậm lại, phó tinh sứ kia nghẹn ngào, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, Thiên Ma Điện điện chủ thần bí khó lường, ngũ đại pháp vương cũng rất ít lộ diện. Trong tam đại ma sứ, hai ma sứ khác cũng cực kỳ bí ẩn, rất ít tiếp xúc cùng đệ tử Thiên Ma Điện. Chỉ có tinh ma sứ này, mặc dù bí ẩn, nhưng mọi người cũng quen thuộc, rất nhiều nhiệm vụ trong điện hơn 9 thành đều do hắn quản lý, hắn cũng quản lý cả đệ tử ba châu, quyền lực rất lớn, nên cái gì, cho nên ngoại trừ tinh ma sứ, cũng không ai trong Thiên Ma Điện biết thân phận còn lại của 8 người khác là ai. Sắc mặt âm trầm, phó tinh sứ khó xử lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn, đi gặp vị nhị công tử này. Nhìn xem đường đường là chủ tử đứng đầu Hải Xuyên Thương Hội, lại là thần thánh phương nào. Hừ, vẫy tay áo, Bách Lý Kinh Vĩ dậm chân rời đi, phó tinh sứ cũng ôm quyền với hoàng đế một cái, cũng vội đuổi theo sau. Rất nhanh, hai người đã đi tới địa lao tối đen như mực kia, xuyên qua từng tầng phong tảo, đi đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Mà nơi đó, Ngô Nhiên Đông đang bỏ phong ấn tu vi, lặng lặng ngồi trên chiếu cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Ba ba ba, ha ha ha. Tâm tính nhị công tử quả là trầm ổn hơn rất nhiều, xem ra trong trăm năm này, ngươi làm tinh ma sứ của Thiên Ma Điện, đã làm cho ngươi thành thục hơn không ít. Từng tiếng vỗ tay vang lên, Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, gật đầu tán dương, chỉ là bản tướng không hiểu, tiền thân của Thiên Ma Điện là Hải Xuyên Thương Hội, sao nhị công tử có thể đem sản nghiệp lớn như thế giao cho ngoại nhân, còn mình lại làm thuê. Chậm rãi mở hai con ngươi, Ngô Nhiên Đông nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, cấp trên, từ xưa đến nay là vị trí của người tài. Ta không có bản lĩnh đảm đương, tất nhiên là thoái vị nhường hiền. Như thế, cũng may mắn, nếu không, lại hại mọi người. Lời này có ý gì? Nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ hỏi. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Ngô Nhiên Đông sâu xa nói, lần này điện chủ bế quan, dặn đi dặn lại, chờ lúc hắn xuất quan lại tính tiếp. Nhưng tính tình ta nóng nảy, thấy có cơ hội trước mắt, liền tự mình ra tay. Kết quả là hủy đi toàn bộ thế lực khổ tâm gần dựng nhiều năm ở Trung Châu. Trong lòng mặc dù đau, nhưng ta lại thấy may mắn. May mà ta không phải điện chủ, nếu không thì hủy đi không chỉ là thế lực ở Trung Châu, mà chính là toàn bộ Thiên Ma Điện. Ngươi nói ta, có phải chút nữa là đã hại tất cả mọi người không? Ha ha ha, khó trách lần này chỉ có tinh ma sứ hành động, mấy chỗ khác cũng không động a. Phó tinh sứ gật đầu, đã thông suốt tất cả. Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại nhìn chằm chằm Ngô Nhiên Đông không rời mắt, trong mắt hơi híp, cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có tin lời giải thích này của ngươi hay không? Ngươi mà nói thật cho ta à? Ngươi tin hay không cũng không quan trọng, ta chỉ đang cảm thán mình quá xúc động, cũng không phải báo cáo với ngươi. Chắc ngươi cũng quên lời mình nói rồi, chính mình lại đi phỏng đoán nghi vấn trong lòng, ha ha ha. Ngô Nhiên Đông, ngươi thật xảo trá, không còn là nhị công tử xúc động như trước kia nữa. Nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, đột nhiên nói, điện chủ Thiên Ma Điện là ai, năm pháp vương ở đâu? Trầm mặc không nói, Ngô Nhiên Đông khinh thường bĩu môi. Phó tinh sứ thấy vậy thì giận dữ, muốn tiến lên bày ra tố chất cơ bản của chó săn, thay chủ tử dùng cung hình, ép hắn khai ra. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một chân, đã bị Bách Lý Kinh Vĩ khoác tay, ngăn lại. Xưa nay ta không dùng bạo lực bức cung, bởi vì ta cảm thấy, những tin tức bức cung, cũng không có bao nhiêu phần là thật. khóe miệng xẹt qua nụ cười gian trá, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai nói, người tới, truyền lệnh xuống, 10 ngày sau, đem vốn ban đầu là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội, nay là tinh ma sứ của Thiên Ma Điện, Ngô Nhiên Đông công khai xử quyết, để cho Nam Châu đều biết. Nhíu mày, Ngô Nhiên Đông tà dị liếc nhìn hắn, khinh thường cười một tiếng, ngươi hù dọa ta. Không phải hù ngươi, mà để cho vị điện chủ đại nhân kia của ngươi, ngoan ngoãn đi ra mà thôi. Điện chủ của ta mưu tính sâu xa, tàn nhẫn quả quyết, sẽ không vì nhỏ mất lớn, biết rõ có bẫy dập mà còn đến. Thờ ơ cười cười, Ngô Nhiên Đông từ chối cho ý kiến. Liếc sâu hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cũng lộ ra ánh áng kỳ dị, ta biết, bẫy dập rõ ràng như thế, chỉ cần là người có nhãn lực đều có thể nhìn ra. Nhưng mà còn có một bẫy dập, hắn muốn tránh cũng tránh không được. Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói, Thiên Ma Điện phát triển dựa trên cơ sở của Hải Xuyên Thương Hội. Nói cách khác, bên trong có rất nhiều lão nhân của Thương Hội. Ngươi giao cho hắn phần tài sản lớn như thế, bây giờ ngươi gặp rủi ro, nếu hắn không cứu, thì nội bộ tất lục đục, hắn còn có thể làm điện chủ. Cho nên hắn đến cũng phải đến, không đến cũng phải đến. Người trong Thương Hội ta, đều là người có lý lẽ, biết phân tắc. Như năm đó, ta tận mắt nhìn thấy người nhà bị xử tử, cũng là một đám trưởng lão kéo ta lại. Nói rồi, hai con người của Ngô Nhiên Đông có chút đỏ bừng, giống như đang nhớ lại cảnh tượng thê thảm năm đó, bọn họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó là đối với ngươi, nhưng Thiên Ma Điện chủ chỉ là một ngoại nhân, bọn họ sẽ còn có ý nghĩ giống như vậy sao? Hừ, khinh thường bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ kha ẩn thai lên tiếng, tóm tại, Thiên Ma Điện chủ là ai, ta không biết cũng không sao cả. 10 ngày sau, ta sẽ để hắn hiện thân, ha ha ha. Chương 1796, phong thưởng, mí mắt khẽ run lên, Ngô Nhiên Đông nắm chặt tay, răng nghiến lại. Tuy cố gắng trấn định nhưng tơ máu trong mắt đã bán đứng phẫn nộ trong lòng hắn. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười lớn. Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp rút truyền lại, một tên hộ vệ bước nhanh đến trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, khom người cúi đầu, trình lên bốn đạo ngọc giản, thừa tướng đại nhân, bốn châu truyền đến chiến báo, đã hoàn toàn nắm được. Có điều tán binh chạy trốn tứ phía, các vị kiếm vương đều phái người đuổi bắt. Nhưng trên đại thể, bốn châu đã định. Thật sao? Ánh mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng cầm lấy ngọc giản, xem từng cái, sau đó nhịn không được cười lớn, ha ha ha. Thiên hạ vô cùng quyết tâm, tâm nguyện nhất thông năm châu của kiếm tinh ta rốt cục đã đạt thành. Tiếp đó, thừa cơ trừ khử hai nhân tố bất an sau cùng của chúng ta, hừ. Khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ nhếch lên, hăng hái đi ra ngoài, hô lớn, truyền lệnh. Gọi tất cả công thần trở về đế đô, bệ hạ muốn luận công mà thưởng, phong vương bái tướng, ăn mừng thiên hạ đại định, ha ha ha. Vâng, khom người cúi đầu, người kia vô cùng vui mừng, vội vàng truyền lệnh. Phó Tinh liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống của Ngô Nhiên Đông, mỉa mai cười một tiếng, đóng sầm cửa ngục sắt nặng nề lạnh lẽo, sau đó ung dung đi theo. Chỉ để lại trong phòng giam một mình Ngô Nhiên Đông cô độc. Thế nhưng địa lao đóng lại, không còn tiếng động nào, bờ môi Ngô Nhiên Đông run lên. Lẩm bẩm, điện chủ đúng là thần cơ diệu toán, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bảo ta luyện tập khắc chế tâm tình, tự do khống chế khuôn mặt. Nếu không mà nói, vừa rồi trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ xém chút ta vui vẻ đến bật cười, ha ha ha. Nói xong, mặt Ngô Nhiên Đông có rúm, nhịn không được cười to lên, có điều tiếng cười kia lại giống như dạ ưng ồn ào, réo chói tai khiến người nghe lạnh cả sống lưng, như tiếng lệ quỷ kêu khóc, như kéo người ta xuống địa ngục. 3 ngày sau, Song Long Viện Tây Châu, Cầm Sắt Kiếm Vương Liễu Mộ Bạch tỏa trấn Thông Thiên Các, trong tay đánh đàn, âm thanh du dương uyển chuyển kéo dài 3 ngày, dư âm mịt mờ, rất dễ nghe. Nhưng đúng vào lúc này, những tiếng động lớn xen kẽ, trong nháy mắt nhiễu loạn âm điệu tiếng đàn, tay Cầm Sắt Kiếm Vương đánh đàn cũng ngừng lại, thở dài một hơi. Người thô tục, hai, bất đắc dĩ lắc đầu, Cầm Sắt Kiếm Vương nhìn về phía trước, lại thấy Lạc Vân Thường mang theo mấy lão cung phụng Lệ Kinh Thiên đến trước mặt hắn, hành lễ nói, hiện tại Lạc gia chúng ta đã phong tỏa toàn bộ Tây Châu. Truy sát những dư nghiệt chạy thoát kia, không biết lúc này, Cầm Sắt Kiếm Vương mời chúng ta đến đây là có chuyện gì. Trầm ngâm một chút, Cầm Sắt Kiếm Vương nhìn bọn họ có chút bất đắc dĩ, không hổ là quân ngũ thế gia, thật không hợp với ta. Tiếng đàn đều bị các ngươi nhiễu loạn, mi mắt run lên, mọi người liếc nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đúng, những dư nghiệt kia vây quét thế nào rồi, cho dù có đuổi tận giết tuyệt, cũng không thể để bọn họ chạy ra khỏi Tây Châu. Yên tâm đi, Lạc gia nổi danh quân pháp mưu lược. Mọi thứ tinh thông, những tán binh kia sao có thể chạy thoát được bàn tay chúng ta. Cầm Sắt Kiếm Vương, người cứ yên tâm đi. Lạc Vân Thường đắc ý nhướng mày, cười một tiếng. Khẽ gật đầu, Cầm Sắt Kiếm Vương cũng yên tâm, trong tay lóe lên ánh sáng, liền xuất ra một đạo ngọc giản, đưa cho bọn họ, Bách Lý Thừa Tướng truyền chỉ,

cười khẽ một tiếng, Trảm Long Kiếm Vương và Tử Kiếm Tiên, sao tới chậm thế? Do lão sâu rượu tìm tới người bán rượu ngon, thừa tướng đại nhân, ngài hiểu mà, ha ha ha. Không đợi Tử Kiếm Tiên nói chuyện, Bách Lý Ngự Vân đã mỉa mai lên tiếng. Tử Kiếm Tiên hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó ngu ngơ cười cười với mọi người, không nói gì. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng biết tính khí của hắn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Đan Thanh Sinh nói, Trảm Long Kiếm Vương, vì sao ngươi chậm trễ? Lão Phu ở Nam Châu tra được tung tích của một người, có mời hắn đến đây, cho nên có chỗ chậm trễ, thừa tướng chớ trách. Khẽ nâng tay, Đan Thanh Sinh cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghi hoặc hỏi, người nào? Khiến Trảm Long Kiếm Vương tự mình xuất thủ, không phải mấy người cung phụng nhà Mộ Dung gia kia chứ? Dĩ nhiên không phải, giao thủ với mấy lão già kia 3 ngày sao đủ dùng, đừng nói đến thời gian cha, ha ha ha. Cái đó là, nhíu mày, Bách Lý Kinh Vĩ chấp động lo nghĩ. Chương 1798 tử hình, 333, vỗ tay nhẹ nhẹ, khóe miệng Đan Thanh Sinh lộ ra nụ cười thần bí. Ngay sau đó, liền có mấy hộ vệ mang một nữ tử dung mạo diễm lệ tới, tập trung nhìn vào, cho dù Bách Lý Kinh Vĩ cũng phải giật mình, Mộ Dung Tuyết. Đúng vậy, lão phu nghe tin tức của nàng, mới có thể trì hoãn mấy ngày, bẩm thừa tướng. Nhẹ nhàng vuốt tròm râu, Đan Thanh Sinh mỉm cười, bình tĩnh gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vui mừng, Trảm Long Kiếm Vương thật sự là giường của đế quốc. Lần này lại lập đại công. Mộ Dung Tuyết ẩn thế trăm năm, lại rơi vào tay chúng ta. Như vậy, dù là Mộ Dung Liệt hay cung phụng Mộ Dung gia, bọn họ đều phải xuất hiện. Ha ha ha, đến lúc đó đế quốc chúng ta có thể một mẻ hốt gọn, loại trừ hậu hoạn. Hừ, nghĩ hay lắm, ta và đại ca trăm năm không tìm tới, đoán chừng đã sớm không để ý tới thế tục. Cho dù ta bị các ngươi bắt, hắn cũng không biết đâu. Cười lạnh, Mộ Dung Tuyết khinh thường bĩu môi, nhếch miệng lên. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười nói, tốt nhất Mộ Dung cô nương nên cầu nguyện, để lệnh huynh không đến mức trốn trong rừng sâu núi thẳm, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nếu không, thanh xuân tươi như hoa của cô nương, đáng tiếc, ha ha ha. Người đâu, bảng danh sách xử quyết lại thêm một người, sau 5 ngày, nữ phản tặc Mộ Dung ra Mộ Dung Tuyết hành hình, đem tin tức truyền khắp Nam Châu. Nếu mấy người Mộ Dung Liệt không xuất hiện, hừ hừ, vậy để bọn hắn đến nhặt xác cho Mộ Dung đại tiểu, dẫn đi. Vâng, cung kính chắp tay. Hộ vệ mang dẫn gương mặt lạnh băng của Mộ Dung Tuyết lui ra. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, vừa nhìn về phía mọi người nói, các vị đều là công thần, ngày bệ hạ sẽ xử quyết phản nghịch cũng là ngày phong thưởng cho các vị, để biểu dương công trạng của các vị vì kiếm tinh chinh chiến. Đa tạ thừa tướng đại nhân đề bạt, hai mắt tỏa sáng, mọi người vô cùng vui mừng, hớn hở ra mặt. Lạc Vân Thường suy nghĩ chốc lát, vừa nhìn về phía hắn nói, thừa tướng đại nhân, không biết hai vợ chồng đệ đệ ta có được thả hay không? Á! Lạc Minh Chủ, dường như mới nhớ ra, Bách Lý Kinh Vĩ vội gật đầu, sau đó cười một tiếng, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, người đâu, mau bắt hết đám người Lạc gia lại cho ta. Cái gì, khẽ giật mình, mấy người Lạc Vân Thường trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp động, vèo vèo vèo, mấy đạo xé gió vang lên, Cầm Sắt Kiếm Vương và Thượng Quan Phi Vân đã chế trụ bọn họ, ngay cả Lệ Kinh Thiên cũng không kịp động, thân thể đã cứng đờ. Bách Lý Thừa Tướng, người có ý gì? Gia Cát Trường Phong tức giận nhìn về phía hắn, khẽ nhún vai, Bách Lý Kinh Vĩ cười tà dị, thở dài một tiếng, hai, vẫn chưa hiểu rõ sao, các ngươi là phản tặc, bây giờ bị bắt được, 5 ngày sau cùng hành hình. Bách Lý Thừa Tướng, chúng ta đều đã quy thuận vì sao ngươi? Các ngươi quy thuận, nhưng minh chủ các ngươi thì không. Bách Lý Kinh Vĩ buồn rầu nói, ngươi nói các ngươi giúp bản tướng nắm giữ Tây Châu, phải là công thần, nên được khen thưởng, thuận tiện thả Lạc minh chủ. Nhưng minh chủ của các ngươi lại không chịu quy thuận. Một khi thả hắn, hắn lại gây chuyện thì làm sao bây giờ? Mà không thả thì các ngươi lại oán trách bản tướng lật lọng, nói không chừng cũng sinh ra lòng mưu phản. Hai, quá phiền phức, cho nên bản tướng thẳng thắn quyết định, giết hết. Không có Lạc Minh các ngươi, đường nét này chẳng phải vuốt thuận hơn sao? Ha ha ha, Rear mép hung hăng run rẩy, Gia Cát Trường Phong mắng to một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi nói không giữ lời. Bản tướng muốn giữ lời, nhưng minh chủ các ngươi không biết điều. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn ba người Gia Cát Trường Phong, châm chọc nói, lại nói, lúc ở trong phòng kia, bản tướng đã nói qua với các ngươi đoán đúng ý đồ của ta mới đàm phán với các ngươi, kết cục chẳng có ai có tư cách đàm phán với ta. Quyền quyết định nằm trong tay bản tướng, từ đầu tới cuối các ngươi không có quyền lựa chọn, mang đi. Quát một tiếng, lập tức liền có hộ vệ mang mấy người Lạc ra rời đi. Chỉ nghe tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng trong cung điện. Bách Lý Kinh Vĩ vẫn chỉ cười, không để bụng, chỉ có người yếu đuối mới có thể chửi rủa,